Khi bà nội trợ vùng lên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi đi khám về, mấy ngày liền sắc mặt Tần Thư Viễn không thích hợp, tôi cho rằng anh ta gặp phải khó khăn gì trong công việc. Hỏi anh ta lại nói không có việc gì. Thứ năm tôi đưa Điểm Điểm đi nhà trẻ. Hơn 10 giờ, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi nói bệnh tình của bố tôi chuyển biến xấu, nằm viện. Tôi là con gái một trong nhà. Sau kết hôn thì không sống cùng một thành phố với bố mẹ. Sau khi cúp điện thoại, tôi chạy tới ga tàu cao tốc, ngồi 2 tiếng mới về đến quê, lại. Ngựa không ngừng vó, chạy tới bệnh viện, đến bệnh viện, thấy bố tôi nằm ở trên giường bệnh, tôi chua xót rơi lệ. Lúc trẻ bố tôi quá phấn đấu, sau khi tôi kết hôn thì khám ra bệnh viêm dạ dày mãn tính. Mấy năm nay mẹ tôi vẫn luôn ở nhà chăm sóc, điều trị thân thể cho ông. Tuy rằng bệnh viêm dạ dày mãn tính có xác suất thành ung thư thấp, nhưng nếu tiến thêm một bước phát triển thành viêm teo dạ dày thì xác suất sẽ rất lớn. May mà chỉ sợ bóng sợ gió một trận, bác sĩ nghiêm giọng dặn dò bố tôi cai thuốc lá, kiêng rượu, lại ở viện theo dõi 2-3 ngày mới có thể xuất viện. Biết bố không có việc gì, tôi lại nghĩ tới Điềm Điềm, vội vàng gọi điện thoại cho Tần Thư Viễn bảo anh ta đón con gái tan học về. Cách chương.